Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 392. Chương 392. Tống Nghệ tiết mục muốn xuất ngoại. Ngày thứ hai, các đài truyền hình lớn người lại một lần nữa tụ tập dưới một mái nhà. Rất nhiều đều là khuôn mặt cũ, nhưng là số lượng lại so với một lần trước nhiều rất nhiều. Bởi vì lần trước chỉ là dò xét tính hợp tác, kết quả không nghĩ tới một pháo mà hồng. Chủ thần lấy được kinh người thành tích, cho nên một lần này, tất cả mọi người là ôm làm sâu sắc hợp tác thái độ mà đến. Càng thêm trịnh trọng, bởi vì nhân số thực sự nhiều lắm. Hơn nữa rất nhiều đều là trọng lượng cấp nhân vật, đều là mang theo hợp tác thái độ mà đến. Tinh Quang đối với cái này cũng phi thường coi trọng. Toàn bộ Tinh Quang đều bận rộn. Các đài truyền hình lớn kẻ thù cũ lần nữa đụng vào nhau, và chạm ra kịch liệt hỏa hoa. ABC đài truyền hình Yaron tổng tài chống nạnh, lạnh lẽo nhìn CBS đài truyền hình Soros. Người tiểu tử này tốc độ thật nhanh, vô thành vô tức liền chạy tới Hoa Quốc, nghĩ nhanh chân đến trước, độc chiếm tiết mục. Cũng vậy, Soros cười tủm tỉm, nhưng là trong lời nói có gai. Lão nhân gia người không phải cũng chạy tới sao? Yaron phó tổng giám đốc. Ở một cái này, phó tổng giám đốc, ba chữ trọng điểm cường điệu. Phó tổng giám đốc đã là quá khứ. Hiện tại ta đã chuyển chính thức. Ngươi có thể xưng hô ta là Yaron tổng tài. Cấp bậc vừa vặn cao hơn ngươi một cấp. Yaron tổng tài đắc ý ngóc đầu lên. Soros nụ cười trên mặt cứng ngắc lại. Cư nhiên bị lão già thối tha này cưỡi lên trên đầu. Đầu tiên nói trước, chú vương tranh bá, cái này tiết mục là của ta. Ta đã sớm cùng Tinh Quang liên lạc, bọn hắn đã cơ bản đồng ý. Yaron tổng tài trông xuống Soros phó tổng giám đốc, cậy già lên mặt nói, dựa vào cái gì? Chú vương tranh bá, ta cũng xem trọng, ai ra giá cao liền về ai. Soros phó tổng giám đốc biểu thị không phục, nhìn đến ngươi không có ý định cho ta lão nhân này mấy phần mặt mũi. Yaron tổng tài lông mày nhướn lên, ngươi mặt mũi giá trị mấy phần? Soros phó tổng giám đốc cười lạnh. Một bên khác, Nhật Bản TBS đài truyền hình, Fuji đài truyền hình cũng đòn khiêng lên, ngoặc kép, China Got Talent. Cái này tiết mục chúng ta TBS đài truyền hình chắc chắn phải có được. Ngươi không muốn cùng ta đoạt, bằng không thì ngươi sẽ biết tay. TBS đài truyền hình Momotaro xã trưởng ngữ khí nặng nề nói. Thật là khéo, ta cũng xem trọng cái này tiết mục. Fuji đài truyền hình Sozan xã trưởng chua chát nói. Ta cảm thấy nên một dạng hẳn là các ngươi đài truyền hình. Chủ thần. Đều để các ngươi kiếm lời đủ, chỗ tốt cũng không thể để cho các ngươi đài truyền hình độc hưởng không phải sao? Đó là ngươi lúc trước tự nguyện buông tha, trách được ai? Momotaro xã trưởng đắc ý nói. Hoa Quốc có đôi lời gọi là gừng càng già càng cay, cùng lão phu so ra, ngươi hỏa hầu vẫn là kém một chút. Hừ, vậy liền đều bằng bản sự a. Sozan xã trưởng sắc mặt không vui, địa phương khác cũng xảy ra loại này tương ái tương sát sự tình. Bởi vì loại chuyện này thực sự quá nhiều, Bạch Thanh Tuyết cùng Võ Thiên Mị cũng không kịp điều chỉnh. Để bọn hắn tự sinh tự diệt, cũng may mắn tất cả mọi người là người có tư cách. Động khẩu không động thủ, bằng không thì càng phiền toái, người rốt cục đến đông đủ. Bạch Thanh Tuyết đứng ở trên đài, thanh âm thanh lượng nói, hoan nghênh mọi người lần nữa đi tới Tinh Quang đài truyền hình. Lần trước gặp nhau vẫn là ở hai tuần lễ phía trước. Mọi người vì chủ thần, bộ này phim TV mà đến. Hiện tại, chủ thần, bộ này kịch nhiều tập không phụ sự mong đợi của mọi người. Phong Mỹ toàn thế giới. Cái này cùng các vị đang ngồi cố gắng không thể tách rời. Lần nữa ta đại biểu Tinh Quang đài truyền hình đối với các vị đường xa mà đến bằng hữu ngỏ ý cảm ơn. 333 đùng đùng. Trước đó, Chủ thần, chỉ là lần đầu hợp tác, vô cùng thành công, cái này cũng cho chúng ta chỉ rõ con đường. Tuy nhiên chúng ta đến từ bất đồng quốc gia, đến từ bất đồng dân tộc, nhưng là có chút văn hóa lại là chung, vượt qua biên giới cùng dân tộc tính. Một lần này chúng ta lại gặp nhau một đường, liền là làm sâu sắc hợp tác thái độ mà đến. Chỉ có hợp tác mới có thể cùng có lợi, chỉ có lẫn nhau hợp tác mới có thể thắng tương lai. Bạch Thanh Tuyết vang vang hữu lực nói, ba ba ba đùng đùng, tiếng vỗ tay vang lên, đám người không kiềm hãm được gật đầu, biểu thị tán thành. Ở đây các vị muốn đem ta đài truyền hình tiết mục dẫn tiến đến nước ngoài, chúng ta cũng tương tự muốn đem các ngươi đài truyền hình ưu tú tiết mục dẫn tiến đến trong nước. Vừa rồi đi qua bước đầu thương lượng cùng với hiệp đàm, mọi người đối với ta đài truyền hình China Got Talent, Chu Vương tranh bá tiết mục đều cảm thấy rất hứng thú, có nghĩ dẫn tiến, có muốn mua sắm bản quyền các loại. Đài truyền hình chúng ta tiết mục có thể được trong nghề nhân sĩ chuyên nghiệp tán thành, dạng này ta cảm thấy vô cùng khai tâm, lần đầu hợp tác cũng rất vui sướng. Cho nên giới thiệu phương thức hợp tác cứ dựa theo. Chủ thần, tới đi. Lúc này, có một người thật cao giơ tay lên. Adam tổng tài, xin hỏi ngươi có nghi vấn gì? Bạch Thanh Tuyết là một cái thủ hiệu mời. Bạch tổng, đừng ấn trước kia, chúng ta bây giờ cũng không dám ký đánh cược hiệp nghị. Adam tổng tài cười khổ, ở lần đầu hợp tác thời điểm, chúng ta thực sự không có nghĩ đến, chủ thần, sẽ như vậy hòa, liên tục đánh vỡ người xem kỷ lục. Chúng ta là kiếm lấy đại bút đáng kể tiền mặt, sau đó lại đem một nửa tiền mặt móc ra đến đem cho các ngươi. Trái tim đều đang chảy máu, hiện tại chúng ta thật không dám ký. Đám người cười ha ha, Adam nói ra bọn họ tiếng lòng, Bạch Tổng, thật không cần làm đánh cược hiệp nghị. Chúng ta đài truyền hình thật không chịu đựng nổi, hoặc là duy nhất một lần thanh toán, hoặc là dựa theo cố định phân chia tỷ lệ, bằng không thì ngươi tiết mục hỏa, chúng ta lại không kiếm được tiền, đồng dạng thiệt thòi chúng ta cũng không muốn ăn lần hai. Ngoặc kép, Bạch Thanh Tuyết nửa đùa nửa thật nói không chừng lần này chúng ta tiết mục không tốt đây. Bạch Tổng, ngươi là không tin mình tiết mục hay là không tin chúng ta ánh mắt? Nếu như ngươi tiết mục không hỏa, chúng ta liền không trở lại. Chúng ta đã rơi vào hố, cũng không thể ở cùng trong một cái hố rơi hai lần. Ngoặc kép, đám người nhất tề đưa một cái liếc mắt. Tất cả mọi người là nhân sĩ chuyên nghiệp, đắm chìm trong giới truyền hình vài chục năm, làm sao nhìn không ra những cái này tiết mục TV lại có hỏa tiềm chất. Bằng không thì bọn hắn liền sẽ không xa xăm chạy tới, sợ bị người khác nhanh chân đến trước. Tốt a tốt a, tất nhiên mọi người không nguyện ý, vậy chúng ta liền không làm đánh cược hiệp nghị, liền lấy cố định tỷ lệ phân chia phương thức tiến hành hợp tác. Bạch Thanh Tuyết phi thường bất đắc dĩ nói, một lần này mọi người tập trung chú ý là Chu Vương tranh bá cùng China Got Talent, hai cái này tống nghệ tiết mục. Như vậy hiện tại, chúng ta trước hết đến thảo luận hai cái này tiết mục phương thức hợp tác. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.